Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457. Hạng Chí Viễn đã quá mệt mỏi vì cô rồi. Anh cần một người sẽ không khiến anh phải yêu đến đau khổ. Ai là Tiêm Tiêm? Thật sự không quan trọng. Hạng Chí Viễn đã quá mệt mỏi vì cô rồi. Anh cần một người sẽ không khiến anh phải yêu đến đau khổ. Ai là Tiêm Tiêm? Thật sự không quan trọng. Tiêm Tiêm khi còn nhỏ đã giúp Hạng Chí Viễn cảm nhận được sự ấm áp và sạch sẽ. Giang Ninh Phiến khi trưởng thành chỉ khiến Hạng Chí Viễn nhận lấy sự phản bội. Dối trá, tổn thương. Cô nên xóa sạch cái tên Giang Ninh Phiến khỏi cuộc đời của Hạng Chí Viễn. Chỉ để lại sự tốt đẹp của Tiêm Tiêm cho anh ấy. Được, tôi đồng ý. Không cần suy nghĩ nhiều. Giang Ninh Phiến trả lời một cách dứt khoát. Có thể bảo đảm trên dưới đều bình an cũng là một giao dịch khá tốt. Nói xong, Giang Ninh Phiến đi về phía cửa hông. Cô không muốn dừng lại thêm một phút giây nào nữa. Bỗng nhiên phía sau cô truyền đến giọng nói đầy ẩn ý của Hạng Văn Thanh. Cô Giang, tôi rất biết ơn cô vì đã trút bỏ được hận thù và yêu thương con trai tôi sâu đậm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, có rất ít người thực sự quan tâm đến nó. Cô là một trong số đó. Tôi rút lại định kiến của mình với cô trước đây. Tôi rất thưởng thức cách làm người của cô. Giang Ninh Phiến cắn môi. Đôi mắt sau kính râm đỏ lên. Giây tiếp theo, Giang Ninh Phiến kiên quyết rời đi. Có một số việc, khi bạn đưa ra quyết định cũng là lúc bạn mất đi quyền hối hận. Cô chỉ có thể chịu đựng một mình. Buông bỏ những gì mình yêu thích. Buông bỏ thù hận. Trong phòng nghỉ ở tòa án, Hạng Văn Thanh nhìn thấy con trai mình. Gọi Giang Ninh Phiến đến gặp tôi. Hạng Chí Viễn giống như một con sư tử điên. Hung hăng đá một cái ghế vào cánh cửa. Anh dùng lực mạnh đến nỗi chiếc ghế bị đạp vỡ tan tành ngay tại chỗ. Nhìn thấy Hạng Văn Thanh, Hạng Chí Viễn kiềm chế nóng nảy. Đứng sang một bên, cúi đầu, ba nuôi, người ta đã đứng ra làm chứng chống lại con. Muốn ép con vào đường chết rồi. Con còn trông chờ gì nữa? Hạng Văn Thanh bước vào, lạnh lùng nhìn về phía anh. Con cho rằng cô ấy sẽ gặp con nữa sao? Người ta đã đứng ra làm chứng chống lại con. Muốn ép con vào đường chết rồi. Con còn trông chờ gì nữa? Hạng Văn Thanh bước vào. Lạnh lùng nhìn về phía anh. Con cho rằng cô ấy sẽ gặp con nữa sao? Đồng tử của Hạng Chí Viễn co rút lại. Sẽ không gặp anh nữa sao? Cô ấy đừng hòng. Ba nuôi. Cứu con ra ngoài. Hạng Chí Viễn siết chặt hai tay. Ba muốn con làm gì cũng được. Sau khi ra ngoài, con phải chính thức trở thành người thừa kế của ba, trở thành cậu chủ của nhà họ Hạng. Hạng Văn Thanh đưa ra điều kiện. Cách chương.